Hai A gặp nhau ắt có một O, chương 58, tiền nhiều để làm gì? Góc truyện audio.com, chấm, chương 58, tiền nhiều để làm gì? Nói xong, đầu lưỡi của hắn còn vờn quanh hầu kết, khiêu khích trêu chọc, đè xuống thứ nhô lên. Mười phím đàn bị đột ngột đè xuống phát ra âm thanh lộn xộn, xen lẫn tiếng hô hấp nặng nề. Giản, Tùng, Ý. Ba chữ được bật ra bằng một tông giọng được gằn xuống. Chê y đầu Giản Tùng Ý đột nhiên thấy mát lạnh. Em nhỏ nào đó cả gan đốt lửa. Lúc này mới nhìn ra là đã có khói nghi ngút bốc lên rồi. Đốt lửa thì phải dập lửa. Đạo lý này quá rõ ràng. Giản Tiểu Tùng nghĩ nghĩ. Đứng dậy định bỏ chạy thì lại bị Bách Hoài túm tay trở về. Đè chê y piano. Piano phát ra một loạt tiếng vang hỗn độn. Bách Hoài một tay chống hắn, một tay sờ dấu răng của Giản Tiểu Tùng. Tôi nhớ tôi đã nói rồi. Con người của tôi ăn miếng trả miếng. Bình thường bị người ta ăn hát iota p thì đều phải đòi lại. Bị cắn, cũng muốn cắn lại mới thôi. Nói xong anh còn giơ hai ngón tay lên. Hai lần nhé. Giản Tùng Ý bị đặt ở chê y piano. Tầm mắt nằm ngang với chỗ ửng đỏ ươn ướt nơi hầu kết của anh. Vành tay bỗng đỏ bừng lên. Chấm, chính mình lúc nào cũng oang oang cái mồm là huynh đệ chí cốt với Bách Hoài. Thế mà đã cắn anh được hai lần rồi cơ đấy. Mình đúng là có tâm hồn giải trai. Mình đúng là không biết xấu hổ. Thế nhưng Bách Hoài vừa rồi, thật sự rất gợi cắn. Càng lạnh nhạt, càng ẩn nhẫn. Càng khắc chế, lại càng khiến mình rung động. Muốn cắn rách lớp màng lý trí để cho phần nặng tình tuôn hết đi ra. Chiếm làm của riêng, nghĩ là làm. Thế nên lại quên mất thầy cô đã dặn là gieo nhân nào gặt quả nấy. Không có lửa thì làm sao có khói. Giản Tiểu Tùng phải biết, phần lớn thời gian anh đều quan tâm chăm sóc hắn cẩn thận. Nhưng cũng có lúc. Tức là phần thời gian còn lại, Bách Hoài không làm người. Nhưng Giản Tiểu Tùng thấy mình làm đàn ông, không thể cứ hở chút ra là sợ sệt được. Cứ sợ là Bách Hoài lại được đằng chân lân đằng đầu ngay. Mình ngơ ngơ ngác ngác lại bị ăn sạch mất. Vì thế hắn nhanh chóng đưa ra quyết định chắc chắn. Gân cổ lên cam đoan. Đại trượng phu dám làm dám chịu. Tôi để anh cắn lại là được. Cắn chỗ nào cũng được. Tùy anh, em nói đấy, không hối hận chứ. Giản Tùng Ý bị chọc tới lòng tự trọng, nhướng mày, cong khóe môi, giả vờ lưu manh khiêu khích trả lời. Tôi nói rồi, không hối hận, anh là một đại nam nhân mà sao cứ nói nhiều thế. Giờ làm hay không làm, có người lại bắt đầu khua cái miệng nhỏ lên rồi. Thế nên Bách Hoài cũng không khách khí từ chối nữa. Anh đưa tay giữ cái ót của Giản Tùng Ý, nghiêng người. Môi liền rơi ngay chê y tuyến thể sau gáy của hắn. Cái động chạm mong manh, mềm nhẹ không hề mang tính công ca iota cs. Lại nhanh chóng gây cho Giản Tùng Ý một loại bất an cực mạnh. Một loại bản năng gần như thần phục ngay tức khắc chảy khắp toàn thân. Hòa cùng với máu và thần kinh. Điên cuồng khát cầu, nhưng lại chớ trêu. Tiềm thức làm alpha trong 17 năm lại không chấp nhận chuyện mình bị một alpha khác giữ lấy. Ký hiệu, vì thế cơ thể sinh ra phản ứng bài xích cực kỳ mãnh liệt. Anh mới chạm nhẹ thì hắn đã theo bản năng đẩy mạnh anh ra. Bàn tay hốt hoảng trống xuống phím đàn đen trắng, phát ra âm thanh bén nhọn rợn người. Sau khi đẩy Bách Hoài qua một bên, hắn mới giật mình. Nhận ra hành động này thật sự khiến người khác tổn thương. Giữa mùa đông lạnh cóng thế này, vậy mà mình còn có thể ra mồ hôi đầm đìa như vậy. Hắn ngập ngừng một lát, không biết nên nói cái gì. Rõ ràng trong kỳ phát tình, hắn cực kỳ muốn, thế nhưng lúc tỉnh táo, lại không muốn nữa. Vậy có tính là chơi đùa với tình cảm của người khác không? Bách Hoài giống như đã đoán trước được chuyện này. Rũ tay xuống, cười nhẹ, tôi biết ngay, bạn nhỏ à, em xấu lắm. Giống như ngay từ lúc ban đầu đã không có ý định cắn. Giản Tùng ý thật xin lỗi. Lần này là hắn trêu chọc Bách Hoài. Mà người đẩy Bách Hoài ra cũng không ai khác ngoài hắn. Nếu như mình là Bách Hoài, dù có thực sự muốn ký hiệu hay không thì đều sẽ cảm thấy Giản Tùng ý đúng là đang ỷ vào việc mình thích hắn. Ra sức đùa bỡn tình cảm của mình. Hắn sợ Bách Hoài hiểu lầm. Vội vàng giải thích, tôi không phải người xấu. Tôi chỉ là đột nhiên nhớ ra. Năm đó tôi lập quá nhiều lời thề. Tôi xương cốt cứng rắn. Ý chí kiên cường tuyệt đối sẽ không để anh ký hiệu. Tôi đây giấy rách cũng phải giữ lấy lề. Nói được làm được, không thể nuốt lời. Cho nên, anh cắn chỗ khác được không? Ngoại trừ chỗ đó thì chỗ nào cũng được. Giọng điệu thảo luận nho nhỏ của Giản Tùng ý rất nghiêm túc cẩn thận. Giống như sợ anh giận mình. Bỗng Bách Hoài cảm thấy mình làm như vậy là sai rồi. Mình không nên ép em ấy vào bước đường cùng như vậy. Giản Tùng ý vẫn còn chưa nghĩ tới chuyện làm bạn trai của mình. Mình lại cứ được nước lấn tới. Thiếu chút nữa là đã không kìm lại được mà ký hiệu em ấy. Anh biết rõ Giản Tùng ý bên ngoài hay mạnh miệng. Thích khiêu khích nhưng bên trong lại nhạy cảm. Sợ sệt, mình lại quên mất điều này. Dọa người bạn nhỏ sợ đến nông nỗi ấy. Là mình tham lam quá mức. Được đằng chân lân đằng đầu rồi. Cần phải cho đồ ngốc nghếch thêm một khoảng thời gian nữa mới được. Như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh lại ngồi xuống ghế piano. Quên đi, em da mịn thịt mềm. Cắn em đau thì tôi cũng đau. Thật ra tôi chịu đau rất giỏi. Tôi không sợ đau. Thật đó, em yên tâm. Là tôi từ bỏ quyền cắn lại cho nên em không cần phải cảm thấy có lỗi. Giản Tùng ý cảm thấy mình vẫn nên giữ chút thể diện. Thế quái nào lại đi cầu xin người khác cắn mình. Nhưng một khi đã như vậy thì cũng phải nói hết nước hết cái. Đây là tự anh nói. Không phải là tôi xấu đâu. Còn chuyện ông đây cắn anh. Thì ông thích là ông cắn đấy. Bách Hoài liếc xéo hắn. Em vô duyên vô cớ vậy luôn. Sao anh dám nói tôi vô duyên vô cớ chứ? Tôi đây là nhà tài trợ. Tốn tiền nuôi anh nhiều như vậy. Muốn đánh dấu một cái thì làm sao? Em nói đánh dấu một cái là có ý gì? Giản Tiểu Tùng tâm không ngay thẳng nhưng được cái mạnh mồm. Không có ý gì cả. Đúng là anh hát rất hay. Tôi muốn thưởng cho anh. Cuối cùng lại không nghĩ tới định lực của anh tệ như vậy. Mới có chút xíu mà đã không chịu nổi. Có bản lĩnh thì em tiếp tục thưởng đi. Xem ai mới là người chịu không nổi. Móc lừng chấm. Giản Tùng ý cảm thấy mình kiêu hãnh làm người. Không thể ganh đua so sánh với loại xúc sinh như Bách Hoài nổi. Thế là nghiêm túc nói. Anh phục vụ hát cho tôi nghe thì đâu có nghĩa là anh làm bạn trai tôi đâu. Làm người không thể quá tham lam được. Bách Hoài cúi đầu, cười cười. Đúng, em nói đúng. Tôi không thể nào có lòng tham không đáy được. Giản Tùng ý mấp máy môi. Sửa sang lại lời nói của mình một chút. Nhưng thật ra tham một chút cũng không sao. Lòng dạ tôi rộng lượng. Vẫn có khả năng nâng một tình nhân tôi vừa ý lên làm vợ cả. Giản Tùng ý cảm thấy mình ám chỉ hết sức rõ ràng cái này là thiên thời. Địa lợi nhưng nhân không hòa. Bây giờ thiếu một người biết thời thế. Tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ đạt được ước mơ. Đắp thuốc lên thương tổn lúc mình đẩy anh ra. Nhưng Bách Hoài chỉ cười nhẹ. Được rồi, Giản đại thiếu gia đúng là rất hào phóng. Mau luyện đàn đi, nếu không không còn thời gian nữa đâu. Giản Tùng ý ngơ ngác. Hắn đã quen với việc Bách Hoài được đằng chân lân đằng đầu. Nay anh lại dễ dãi rút lui như vậy. Quả thật cực kỳ lạ lùng. Thế giờ luyện piano à, không còn gì nữa sao? Thế em còn muốn cái gì nữa? Móc lừng chấm. Không có gì, cũng không thể gào tướng lên rằng. Tôi muốn anh mở miệng đề nghị tôi làm bạn trai anh được. Giản Tùng ý bị Bách Hoài chiều quá sinh hư. Không có khả năng nói được lời như vậy. Bách Hoài tiếp tục giải quyết việc chung. Nếu không có gì thì bắt đầu luyện tập. Em mà cứ tiếp tục như vậy thì khí tiết tuổi già khó giữ được. Móc lửng chấm. Giản Tùng ý dầu dĩ ngồi xuống. Hắn cảm thấy Bách Hoài là một alpha không hiểu chuyện gì hết. Không xứng đáng có được một omega mê người như mình. Bách Hoài là đồ trùng cỏ ngốc nghếch. Đúng, trùng cỏ ngốc nghếch. Anh không xứng với sinh vật phân bậc cấp cao như mình. Vậy thì vừa lắm, cho anh theo đuổi tôi đến già luôn. Nhưng nghĩ lại, Bách Hoài là một người rất nhạy cảm. Không thể không hiểu nghĩa chê y mặt chữ của mình được. Hắn nhớ lại thời điểm sau khi Bách Hàn xuất hiện. Bách Hoài có những hành động rất khả nghi. Thế nên Giản Tùng ý lại càng có lý do để hoài nghi Bách Hoài đang cố ý lảng tránh vấn đề đưa mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa. Chắc chắn anh đang giấu mình chuyện gì đó. Trong bụng có một bầu tâm sự. Giản Tùng ý lơ đãng đàn khúc lương trúc một cách rời rạc. Cãi thì cãi. Nhưng nội tâm của Giản Tiểu Tùng rất kiên cường. Phàm là chuyện gì một khi đã quyết định, thì sẽ hoàn toàn dốc sức để hoàn thành nó một cách tốt nhất. Luyện tập vào thời gian ăn cơm chiều. Hắn cố gắng tìm lại cảm giác quen tay ngày nào. Thế mà vẫn không đủ. Tối Giản Tùng ý về nhà. Tiếp tục đi lên phòng đàn ở lầu 3. Tiếp tục luyện tập. Đã lâu rồi trong nhà không vang lên tiếng đàn piano. Phản ứng đầu tiên của bà Đường chính là nghĩ trong nhà có ma. Bà đang nằm đắp mặt nạ liền lật đật chạy đi cầm chổi. Rón rén lên lầu 3 rồi đứng sững trước một cảnh tượng hết hồn. Giản Tùng ý đang ngồi trước cây đàn. Bà không nói hai lời. Ném cây chổi xuống đất. Quăng miếng mặt nạ sang một bên. Lịch bịch chạy tới. Hai tay bưng lấy mặt của Giản Tiểu Tùng. Con ơi! Có phải con thông suốt rồi hay không? Giản Tùng ý. Phu nhân nhà họ Đường Kaiota CS động cực kỳ. Bóp bóp hai má của Giản Tiểu Tùng. Con có phải định đàn piano để tỏ tình hay không? Là tỏ tình với Tiểu Hoài sao? Cần mẹ chuẩn bị cái gì không? Một máy bay chuyên chở hoa hồng đủ chứ? Hay là con muốn tuyết rơi? Nói cho mẹ đi. Mẹ nhất định sẽ chu toàn mọi việc. Giản Tùng ý ta, mẹ, con đang phải tham gia tiết mục văn nghệ chê y trường. Ra thế, người mẹ nào đó tắt hứng, thả mặt của Giản Tùng ý ra, ánh mắt mất đi sức sống. Cùng với Bách Hoài, ánh mắt người mẹ lại một lần nữa tỏa sáng lấp lánh của sự sống sinh sôi. Khi nào biểu diễn, ngày 15 tháng 12, móc lửng, ngày 15 tháng 12. Để mẹ tính xem, ây ra, còn kịp, con mau gọi Tiểu Hoài qua đây đi. Móc lửng chấm, để mẹ đo đồ cho hai đứa. Sáng sớm ngày mai còn đưa đến tiệm may, đặt cho hai đứa hai bộ lễ phục. Tuy rằng bây giờ không thể chuẩn bị kịp đồ hoàng tử. Thế nhưng mẹ bảo đảm hai đứa sẽ rất đẹp trai nha. Mẹ, không cần, cần. Sao lại không cần được? Cái thằng này, thôi quên đi, mi tiếp tục luyện, mẹ tự đi tìm Tiểu Hoài vậy. 5 phút sau, Giản Tiểu Tùng và Bách Tiểu Hoài ngoan ngoãn đứng trước tấm gương to. Được Đường nữ sĩ cầm thước dây mà đo tới đo lui. Rồi cả hai vừa được đo vừa được nghe những lời khó hiểu. Chậc chậc chậc, dáng người này của hai đứa, rất vừa mắt má mì nha. Đẹp lắm. Dư điều kiện làm người mẫu luôn. Nếu không hai đứa tự tổ hợp thành một cặp diễn viên rồi dấn thân vào giới showbiz đi. Để cha lăng xê, còn mẹ thì làm người đại diện cho. Không hot thì về nhà kế thừa gia sản trăm tỷ trải rộng khắp châu Á cũng được mà. Móc lửng chấm. Thôi thôi, mặt đứa nào đứa nấy thối không chịu được. Không muốn thì thôi. Này. Tiểu Hoài, con thích màu đen hay là màu trắng? Màu nào cũng được à? Móc lửng chấm. Anh ấy thích màu trắng. Vậy à, thế nhưng mẹ thấy Tiểu Hoài da trắng. Mặc đồ đen sẽ tạo tính tương phản hút mắt hơn. Mặc lễ phục dạ hội của hoàng gia châu Âu vào thì chắc chắn sẽ đẹp trai giống như hoàng tử vampire luôn. Móc lửng chấm. Móc lửng, nếu đại nhân đã quyết định trong lòng, cần gì phải hỏi lại ý kiến của tiểu nhân cơ chứ? No tha y tha. Đường Thanh Thanh đắm chìm trong hình ảnh não bổ kia, nhất định sẽ rất ngầu. Vậy tiểu Hoài sẽ mặc màu đen, còn tiểu Ý mặc màu trắng. Đáng yêu, móc lửng chấm. Mẹ, con không đáng yêu, con muốn màu đen cơ. Sao con không đáng yêu được? Con là đáng yêu nhất. Tiểu Hoài, con nói xem tiểu Ý có đáng yêu không? Bà Đường Chân Thành hỏi ai đó đang đứng bên cạnh thằng con trai ngốc nghếch nhà mình. Bách Tiểu Hoài cố nhịn cười, ngoan ngoãn trả lời, đáng yêu, cực kỳ đáng yêu. Lỗ tai Giản Tùng Ý đỏ hồng, ngậm miệng, tủi thân lắm lắm, mình là con ghẻ, còn tên họ Bách kia mới là con ruột của mẹ. À, đàn piano của trường hai đứa có ổn không? Không không, hỏi làm gì chứ, nhất định không ổn rồi. Hai đứa chờ một chút, mẹ đi đặt cho hai đứa một chiếc piano thủy tinh, còn đèn chùm nữa. Đã làm thì phải làm cho thật chuyên nghiệp mới được. Giản Tùng Ý thật sự chịu không nổi nữa rồi. Ngắt lời bà, mẹ, chỉ là một tiết mục nghệ thuật thôi mà. Cần gì phải làm quá lên như thế? Làm quá là làm quá thế nào? Con không biết đấy thôi. Ngày trước mẹ thích nhất là nhìn hai đứa đánh đàn đấy. Hai em bé cùng ngồi trước đàn, mặc tây trang, mặt tròn mũm mĩm. Ôi trời, đáng yêu biết bao nhiêu cơ chứ. Hai đứa lúc đó ngay cả bài Little Star cũng đàn không xong. Ngồi chê y ghế, mấy cái chân ngắn còn chưa chạm đất mà mới chỉ một cái chớp mắt. Cả hai đều lớn như vậy rồi. Bà cất kỹ cuộn thước dây, nhìn hai người, chê y khuôn mặt là nụ cười vui vẻ dịu dàng. Nếu ba của Tiểu Hoài còn ở đây, ông ấy mà thấy hai đứa bây giờ đẹp trai như nào, lại còn đàn piano cùng nhau nữa thì nhất định sẽ rất vui cho mà xem. Bách Hoài rũ mắt. Bà Đường vội vàng an ủi anh, Tiểu Hoài, con yên tâm, chỉ cần con đồng ý, từ nay dì sẽ xem con như con ruột của dì. Con đừng buồn nhé, dì mới sực nhớ ra chuyện này. Gần đây con có đi thăm mộ ba không? Không có, hồi tháng 9 con chỉ đi một lần với Tiểu Tùng. Bà trao lên cặp lông mày xinh đẹp. Vậy sao? Kỳ thật đấy, vậy là ai nhỉ? Sao vậy à? À, không có gì. Gần đây Nam Thành vào mùa mưa gió, dì nghĩ bên công viên nghĩa trang của ba con sẽ có lá rụng. Không biết người ta có quét dọn sạch sẽ hay không? Không ngờ lúc dì đi qua thì bên ấy lại cực kỳ sạch. Ở chê y còn được đặt một bó hoa cát cánh rất to. Cũng không biết là ai đặt nữa. Mùa này đi chỗ nào mà kiếm được hoa cát cánh đẹp như vậy chứ? Có lẽ là một người bạn cũ của ba thôi à, giọng nói của Bách Hoài thản nhiên. Giống như không muốn nhắc lại vấn đề này. Bà Đường cũng nhanh chóng dừng lại đề tài. Dỗ hai em bé mới lớn mỗi người uống một chén canh thập toàn đại bổ rồi lên giường đi ngủ. Những ngày tiếp đó, Đường Thanh Thanh vừa đốc thúc Giản Tùng Ý luyện đàn vừa đốc thúc bên tiệm may may lễ phục nhanh lên. Đồng thời liên hệ với bên sản xuất đàn đặt một chiếc đàn piano thủy tinh. Thuận tay vung tiền trang trí lại sảnh âm nhạc của nhà trường luôn. So với Giản Tiểu Tùng, một học sinh cấp 3 đang chuẩn bị cho kỳ thi vật lý sắp tới thì mẹ của hắn còn bận rộn hơn. Suốt ngày lo đốc thúc chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của cả hai đứa. Không thể không thừa nhận, với tư cách là một nữ quý tộc tư bản hủ bại điển hình, Đường nữ sĩ đã đạt đến mức cao nhất của nghệ thuật vung tiền. Dương Nhạc trố mắt nhìn giá hai bộ lễ phục có 6 số không đằng sau. Một đội bảo an hộ tống chiếc đàn piano giá ở chê y trời vào sảnh nghệ thuật. Nhớ ra mình từng hùng hồn nói chịu bỏ 100 đồng ra bao nuôi cả hai người. Ngay lập tức tự giác ngậm miệng lại. Cuối cùng cậu cũng hiểu tính tình đại thiếu gia của Giản Tùng Ý thì không trách hắn được. Nếu là mình có một người mẹ như vậy, Có lẽ mình đã muốn trăng muốn sao chê y trời rồi. Thế mà Giản Tùng Ý vẫn còn có thể trở thành con ngoan trò giỏi. Biết tự tu dưỡng học tập ngoan ngoãn trong một môi trường đầy dung túng thì quả là khó mà có được. Nhưng mà cuối cùng, thứ gì quá chói mắt thì chướng lòng người trong thiên hạ. Chỉ trong mấy ngày mà một bộ phận người bất mãn tăng vọt lên trông thấy. Hot topic của hôm đó là Giản Tùng Ý ngồi trong phòng thay quần áo phía sau sân khấu. Chầm chập lướt mấy bài post. Mẹ già Dương Nhạc sắp xếp hậu cần xong thì đứng sau lưng hắn. Đề phòng chuyện bất chắc xảy ra. Anh Tùng, bọn chúng nó viết vậy là ghen ghét mình đó. Giản Tùng Ý thản nhiên trả lời. Tôi biết, chỉ có điều ghen ghét tôi thì cũng bình thường thôi. Tôi không trách bọn họ. Dương Nhạc, là ai cho cậu bé này dũng khí để lo lắng Giản Tùng Ý sẽ có thời giờ để buồn vì những chuyện vớ vẩn này? Giản Tùng Ý liếc mắt bạn học Bách Hoài đang ngồi bên cạnh làm đề hóa học. Chậm rãi nói, bọn họ nói tôi và mẹ tôi là loại nhà giàu mới nổi. Nói tôi không biết đàn piano. Còn nói tiền không thể bôi ra được nghệ thuật. Ở đây có em bé đang tủi thân nè. Bách Hoài thu đề kiểm tra lại. Đóng nắp bút, hời hợt nói. Không sao, dù sao bọn họ rồi cũng sẽ biết. Quả thật đôi lúc tiền cũng có thể bôi ra được nghệ thuật. Đúng, Giản Tùng Ý gật đầu. Muốn ngầu bao nhiêu thì ngầu nữa. Ừ, Dương Nhạc, hai tên tự kỷ này. Là tự kỷ bẩm sinh đúng không? Nhưng mà sự thật khắc nghiệt nói cho cậu bé biết. Thì ra muốn tự kỷ cũng cần phải có tư bản lắm tiền nhiều của chống lưng, độ độ. Su chú thích. Lãng Lãng và Lý Vân Địch. Hai pianist nổi tiếng của Trung Quốc. Lý Vân Địch Lãng Lãng. Pháo hòa tiễn. Pháo này mà găm vào đít thì hơi đau đấy các bạn gato ơi, cách chương.